Hắn liếc mắt một cái, hai mắt của tiểu nha đầu đỏ như là mắt một con thỏ nhỏ, không lịch sự hỏi. Tình cảm của cô với Aki rất tốt nhỉ? Cô cẩn thận trả lời. Kỳ thiếu gia là bạn tốt của tôi. Tuy rằng Quan Dạ Kỳ thoạt nhìn cả lơ vất vơ, là một hoa hoa công tử, thay bạn gái như thay quần áo, nhưng chỉ có hắn không những không xem thường cô, mà còn thường xuyên cố tình đứng cuối lớp chịu tội thay cô. Đối với cô, hắn thực sự rất nghĩa khí. Hai người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy. Khóe môi hắn cong lên giễu cợt nói như vậy. Không phải. Thật đúng là khó nghe, nên Nhược Nhược đè nén sự giận dữ phản bác. Là cùng tỉnh táo mới đúng chứ. Cách diễn đạt của cô khiến hắn cười rộ lên, tiếng cười thật là chói tai. Cười cái gì? Nên Nhược Nhược căm giận lơ đi khuôn mặt kia, quay đầu nhìn cảnh vật lao vùn vụt bên ngoài cửa xe, không thèm để ý đến hắn. Yên tĩnh không đến 10 phút, khi dừng xe, chờ đèn giao thông, hắn vươn tay phía cô. Đưa đây. Cái gì cơ? Nên Nhược Nhược không hiểu. Cái thức liên lạc Aki vừa mới đưa cho cô ấy. Làm sao? Đưa cho tôi. Nàng căn bản không hiểu, mở lòng bàn tay, đưa một tờ giấy nhỏ màu trắng. Quan Chi Nghiên cầm lấy, bàn tay nhào nặn xé ra. Tờ giấy đang hoàn hảo bị xé vụn, dứt khoát ném vào thùng rác trong xe một cách gọn gàng. Nên Nhược Nhược giật mình, trừng mắt nhìn hành động của hắn. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, xem hắn vừa làm gì. Vì sao anh vứt đồ của tôi? Vậy sao ít quan hệ với Aki đi? Tốt nhất là cắt đứt luôn đi. Vì sao? Kỳ thiếu gia là người tốt mà. Người tốt? Quan Chi Nghiên nhướng mày. Cô có biết cái gì gọi là trầm trồ khen ngợi người xấu không? Anh mới là người xấu. Những lời này nên Nhược Nhược không dám nói ra, chỉ dám lén lén mắng ở trong lòng. Cô cảm thấy tôi là người xấu đúng không? Quan Chi Nghiên nhấn chân ga, chiếc xe một lần nữa tiến vào trong dòng xe. Không phải là cảm thấy mà đúng là như vậy. Nên Nhược Nhược cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn không lên tiếng. Cô đến Quan gia vài năm nay, tôi cũng không đắc tội gì với cô. Hắn mười phần nhẫn nại, tiếp tục trêu chọc cô mở miệng. Có lẽ là hành động của hắn ác liệt, có lẽ là thái độ của hắn chói mắt, còn có thể làm bạn tốt nhất của cô rời đi. Nên Nhược Nhược nhất thời lửa giận từ đáy lòng bốc lên, tức giận chỉ trích. Tối hôm đấy anh... Tối thế nào? Anh suy bóp chết tôi. Cô mới 15 tuổi thôi, còn chưa sống cho bản thân mình, sống với ước mơ của mình. Nếu lúc ấy lực nắm của hắn lớn hơn chút, nói không chừng cô đã hương tiêu ngọc vẫn. Người đàn ông này thực đáng sợ. Không đúng. Hắn nghe xong đuôi lông mày giãn, vẻ mặt như muốn cười, càng thêm đáng ghét. Cô tức giận vô cùng. Có gì mà không đúng? Hình như là tôi hôn cô trước, sau đấy mới bóp cổ cô. Trầm mặc, lại trầm mặc. Sự tĩnh lặng này làm người ta thật khó chịu. Tiểu nha đầu bị Quan Chi Nghiên trêu chọc, tức giận dữ dội, đột nhiên nhớ lại đêm đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, vừa có một ý nghĩ khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hôn không vừa lòng, muốn bóp cổ cô? Dừng lại, tội phạm quan trọng, háo sắc cũng phải tìm người đẹp chứ. Sao lại có hành động với một người không thể khiến đàn ông sinh ảo tưởng như cô? Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, hắn thay đổi thái độ, giọng nói ân cần dạy bảo. Cô còn nhỏ, có rất nhiều việc không nhìn thấu đâu. Mọi người có rất nhiều mặt đấy. Có rất nhiều mặt. Nên được nhờ không phục quay mặt đi, không nhìn hắn, lúc sau nhẹ nhàng nói. Kỳ thiếu gia nói, người cũng chỉ có mặt trước mà sau, bên trong bên ngoài. Tiểu thư gia với tám mặt EV là nói bậy đấy. Quan Chi Nghiên vẻ mặt quái dị nhìn cô bỡn cợt. Phải không? Sao tôi không thấy cô có mặt trước mà sau? Làm sao có thể không có? Nên Nhược Nhược cảm thấy mình bị coi thường rất lớn, giận tím mặt, quay đầu chừng hắn. Các bạn không phát hiện đề tài bị thay đổi. Đúng rồi, mặc dù cô không thông minh, vừa vặn dáng dấp trưởng thành một chút, không có kém. Ngực là ngực, mông là mông. Quán Chi Quất thường mắng nàng, ngực lớn nên không đầu óc. Nhưng người đàn ông này lại không nhìn ra. Đúng là ngụy quân tử, bình thường ngụy trang thành dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm. Nhưng thân dưới đảm bảo rất thích phụ nữ ngực to. Có nhiều mặt, ở đâu vậy? Quả nhiên sau khi Quan Chi Nghiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác. Người này không chỉ đạo đức giả, hơn nữa miệng lưỡi còn không bình thường. Nên Nhược Nhược buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngoài trợn mắt nhìn hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể mắng chửi hắn ở trong đầu. Bộ dáng khả ái như vậy khiến Quan Chi Nghiên tâm tình cực tốt. Hắn thích dáng vẻ rụt rè của cô, cũng thích nhìn khuôn mặt lo lắng của cô. Trên thực tế, tất cả dáng vẻ cô, hắn đều rất thích. Vừa tiến vào con đường lớn của quan gia, gặp chiếc xe thể thao Lotus mới toanh chạy qua, liên tục bóp còi. Quan Trinh Nghiên dừng xe, hạ cửa kính. Cùng lúc đấy, trong xe đối diện lộ ra gương mặt anh Tuấn, đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối, hiển nhiên là người Lai, Âu Á. Larry! Hắn mở miệng kêu Quan Trinh Nghiên. Vốn là Niên Nhược Nhược đang ủ rũ cúi đầu, vừa nghe thấy ngẩng đầu lên, mắt mở to. Âm thanh này, hôm đấy nghe thấy nhưng không thấy người, là người có giọng nói khác thường. Người này cũng đã từng đứng từ xa nhìn thấy ở quan gia, lại chưa bao giờ nói chuyện cùng hắn. Hắn là cháu ngoại của quan lão thái gia, có trai độc nhất của quan gia đại tiểu thư Quan Thiên Hồng, Nguyên Thánh Thành. Chuẩn bị nửa ngày, cấu kết cùng Quan Chi Nghiên làm việc xấu, hóa ra là loại người như vậy. Có chuyện gì thế? Quan Chi Nghiên liếc mắt nhìn bên này, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng lại hỏi Nguyễn Thánh Thành. Vẻ mặt Nguyễn Thánh Thành khó có thể nói nên lời, trầm giọng. Vừa rồi nhận được tin tức, Chi Hà ở Hồng Kông xảy ra tai nạn giao thông. Cách một ngày, các tờ báo trong nước giật tít với tin tức thông báo Quan Chi Hà qua đời. Vừa mới kết hôn không đến một năm, Quan Chi Hà liền cùng với người vợ mới cưới, Phó Vũ Tiêm, bị phái đi quản tình hình công ty Hương Hồng. Không ngờ chuyến đi lần này lại là một đi không trở lại. Con trưởng của lão thái gia mất sớm, bên dưới chỉ còn hai con trai một con gái. Hiện tại con trai thứ hai lại bỏ mình đi. Lão thái gia, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dĩ nhiên đau lòng muốn chết, bi vẫn khó nhịn. Nhưng mà đáng thương nhất vẫn là đại phòng nhị thiếu phu nhân Phó Vũ Tiêm. Niên Nhược Nhược không nói chuyện nhiều với Phó Vũ Tiêm, ở nơi công cộng nhìn thấy vài lần. Nàng xinh đẹp thận trọng, cả người phát ra loại khí chất nhu nhược. Tăng sự của Quan Chi Hà được làm rất lớn, các nhân vật nổi tiếng, nhân viên quan trọng trong giới chính trị ào ào xuất hiện, phúng viếng. Trong linh đường trang nghiêm tiến hành lễ truy điệu, Phó Vũ Tiêm dáng vẻ đơn bạc, sắc mặt tái nhợt. Mọi người nhìn cảm thấy thực sự đáng thương. Tang lễ qua đi, Phó Vũ Tiêm coi như là quá phụ ở lại đại phòng quan gia. Nguyên Thánh Thành lập tức được điều đi quản lý ở Hồng Kông. Người đàn ông quan gia là thiên hạ, nữ nhân bình thường không phải xuất ngoại công tác, chỉ cần ở nhà làm thiếu phu nhân, không phải động tay động chân làm việc gì, sinh con đẻ cái, chăm sóc già trẻ là được rồi. Nhưng ở trong một đại gia đình, luôn luôn có vài ánh mắt nhìn vào cặp đôi trước đây từng là người yêu. Một ngày, có người vô tình thấy nhị thiếu phu nhân đích tôn Phó Vũ Tiêm và nhị thiếu gia Chi thứ hai Quan Chi Nghiên ở núi Giả bên cạnh ao gặp nhau. Hai người nói mấy câu, nhị thiếu phu nhân khoái mắt đỏ hoe, bi thương rời đi. Một lần khác, có người không cẩn thận thấy hai người họ cùng từ bên ngoài về trong đại trạch. Nghe nói là xe Phó Vũ Tiêm bị hỏng trên quốc lộ, vừa vặn gặp Quan Chi Nghiên. Lại có một lần. Một là em dâu mang tang chồng, một là vị huynh trưởng độc thân, nhưng lại là người yêu cũ, hiện thời ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp. Cũng khó trách bị người ngoài đồn thổi có vài phần ái muội. Nhưng mà trong mắt nhị lão gia không cho phép có một hạt cát, đặc biệt hôm đấy còn bị chuyện như vậy kích động rất lớn. Sau khi nghe thấy tin đồn, ngay lập tức cho người gọi Quan Chi Nghiên vào thư phòng. Ông đập bàn quang ly, nói cho tới trưa. Sau khi mở cửa, nhóm người hầu nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của nhị lão gia, vội vội vàng vàng chạy tới gặp lão thái gia. Lão thái gia lật đổ cả bàn, ly tách vỡ hết, mắng suốt một trưa, thật vất vả chịu đựng được đến lúc hoàng hôn. Lúc đấy Niên Nhược Nhược vừa tan học từ trường trở về, nghe thấy một chuyện động trời. Quan Chi Nghiên sắp đính hôn với cô. Ôi trời ơi, muốn gạt bỏ tin đồn này, nhất định phải hy sinh nhân vật nhỏ bé tầm thường là cô sao? Hơn nữa vì sao không có ai tới hỏi cô có đồng ý hay không? Thiên lý ở đâu đây? Má Quế lặng lẽ kéo lại cho cô biết, thực ra hôn sự này nhị lão gia tuyệt đối không đồng ý. Nghĩ cô chỉ là một con nha đầu nhỏ, tư cách gì mà gả vào quan gia. Nhưng bây giờ thanh danh của con trai mình quan trọng hơn, nhớ ngày nào đấy nối lại tình xưa với Phó Vũ Tiêm kia, chẳng phải càng khó giải quyết hơn sao? Về phần lão thái gia cũng kiên quyết không đồng ý, mắng nhị lão gia không biết cách dạy con. Đại khái là Chi thứ hai hoàn toàn không chí tiến thủ, nên làm việc gì cũng không tốt. Vì thế năm thứ ba, Niên Nhược Nhược ở quan gia ngẫu nhiên trúng thưởng, nhảy một cái thành vị hôn thê của Quan Chi Nghiên. Không nghi thức long trọng, không đăng báo chúc mừng, cô bị nhị phu nhân mang đi gặp lão thái gia. Cô đem phần tự giới thiệu chuẩn bị hai năm trước nói lại một lần nữa, làm lão thái gia thập phần yêu thích, khó có thể miêu tả.

cho nên chắc chắn Niên Nhược Nhược kia đã dụ dỗ câu dẫn thần trí nhị ca. Cô khẽ cắn răng, âm thầm nghĩ nhất định phải đem bộ mặt thật của con hồ ly tinh cho mọi người thấy. Mà nhị ca cô sớm muộn cũng tỉnh lại thôi, sẽ thấy rõ bộ mặt thật của nha đầu chết tiệt. Cuối cùng một cước đá nó ra khỏi cửa. Bị quan tri quất ra sức thổi phồng, nên Nhược Nhược ở quan gia có thể nói là tiếng xấu đồn xa, đồng thời cũng nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Chuyện vô căn cứ ở quan gia thật lợi hại. Vậy nhà đầu không tim không phổi kia thực sự là hồ ly tinh à? Đúng mà, quan gia nuôi nấng nó, mà nó lại dám câu dẫn thiếu gia. Theo tôi nhà đầu kia thực thủ đoạn đấy, câu dẫn Nghiên thiếu gia, tính tình yếu đuối. Nếu đổi lại là Đường thiếu gia, xem nó chết thế nào. Sức mạnh của dư luận thật là lớn, miệng lưỡi thiên hạ thật cay độc, nên Nhược Nhược ở quan gia hoàn toàn trở thành mục tiêu cho người ta chỉ trích. Thế nhưng, những lời ra tiếng vào không được giải thích rõ ràng, càng làm cho sự việc rối lên, lại đánh đồng với việc quan Chi Nghiên đối xử với cô. Thiếu nữ có nỗi khổ khó nói, từ từ thở dài, bất quá có đấy là gió thoảng qua tai mà thôi. Một năm sau, quan gia. Bên trong phòng, ánh đèn ấm áp, thảm thật dày, một thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ màu lam dài, đai áo nới lỏng, đang quỳ gối giữa hai chân người đàn ông cao lớn, dùng cái miệng nhỏ nhắn để lấy lòng hắn. Rõ ràng là thời tiết đầu đông, máy sưởi chưa bật, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hàng mi xinh đẹp nhắm lại, thật dài giống như cánh bướm đang che lại đôi mắt đẹp. Đôi môi như anh đào đang nở ra, vươn chiếc lưỡi thơm tho như con chim nhỏ, nhẹ nhàng liếm vật đàn ông đang sưng tấy. Quan Tri Nghiên, một thân áo ngủ bằng nhung tơ, rộng rãi thoải mái, cái tay nửa chống trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong lòng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đang đắm chìm trong khoái cảm mất hồn. Hắn cũng không gấp ăn con gái nhỏ này, mà chỉ chậm rãi hưởng thụ từng bộ phận trên thân thể cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, cái miệng đỏ bừng, bộ ngực no đủ, hai chân trắng mịn như tơ, da thịt cô mềm mại. Thân hình, mỗi tấc đều lung linh, đều có thể khiến hắn có những cảm giác khôn cùng. Hắn rất kiên nhẫn dạy cho cô như thế nào mới có thể làm cho bản thân thoải mái hơn. Vốn là Niên Nhược Nhược có chết cũng không chịu làm việc này, nhưng mà đóng cửa lại, cô làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cô giống như là một con bướm con mới phá kén chui ra, chưa thấy rõ màu sắc của rừng hoa, đã bị vướng vào mạng nhện thâm hiểm, không dãy dụa được cũng không thể chạy trốn. Phản kháng yếu ớt của cô ban đầu không làm cho Quan Chi Nghiên giận dữ, mà chỉ trói cô trên giường. Trong một đêm, lấy tay lấy miệng, lấy thân thể khiêu khích, trêu chọc đùa bỡn cô, cho đến khi cô thút thít cầu xin tha thứ. Kinh nghiệm kia thực sự đáng sợ. Hắn không có tiến vào thân thể của cô, cũng khiến cô giống như đã chết một hồi. Dường như từ trong địa ngục nóng nảy và trống rỗng bay lên thiên đường hạnh phúc khó tin. Sau đấy lại tùy ý ném cô từ thiên đường rơi cực mạnh xuống địa ngục. Những cảm xúc xa lạ, kinh thiên động địa, cao trào kéo dài không dứt, tim đập rộn lên, thân hình không tự chủ được run rẩy. Mỗi tiếng rên rỉ dịu dàng kia, không tin là xuất phát từ trong miệng mình, làm người ta mặt đỏ tới mang tai. Một khi nhớ lại việc trải qua mọi thứ ngày đấy, cô liền không nhịn được run bắn lên. Hắn nói một chút cũng không sai, hắn là có biện pháp làm cho cô phải thỏa hiệp. Cô sợ, cô vùng sợ, ngoại trừ khóc thút thít đáp ứng yêu cầu của hắn, không còn cách nào khác. Cô tình nguyện lấy lòng hắn, cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ của bản thân, bị hắn trừng phạt. Cho tới bây giờ, tuy rằng cô vẫn là xử nữ, nhưng theo phương diện kỹ thuật, cô đã bị hắn cắn, ngay mảnh vụn cũng không còn. Đầu lưỡi linh hoạt, gắng gượng, thuận theo dục vọng của đàn ông. Đôi môi anh đào tận lực mở ra, ngậm thật sâu vật cứng rắn của hắn. Nhưng mà miệng cô quá nhỏ, mà của hắn lại quá lớn, chỉ có thể ngậm lấy đỉnh, tinh tế liếm mút. Cô nghe được hô hấp dồn dập của người đàn ông phía trước. Tâm trạng bất an nay mới thấy tốt hơn. Một giờ trước, bọn họ đi xe về. Ngay khi cô xuống xe, hắn đã túm lấy cô, cho cô cái hôn thật sâu nóng bỏng, làm ngay cả đầu ngón chân cô đều cuộn tròn cả lên. Về sau hắn ái muội dừng lại bên môi cô, tràn ngập nhục dục, cùng tình dục tuyên bố. Đêm nay tiếp tục nhé. Giống như là nghe được ác ma triệu hồi, cô sống như Nhược Nhược thẳng đứng. Quan Tri Nghiên dục vọng mạnh mẽ, nhất là ở trước mặt cô. Bộ mặt giả tạo trước kia sớm bay lên 9 tầng mây. Mọi thủ thuật trên giường đều cho cô biết, thay đổi từng phương pháp khi dễ cô. Đáng sợ, lực khống chế của người đàn ông này rất mạnh. Khi cái miệng nhỏ của cô ngậm đến mỏi nhừ, không còn cảm giác, bàn tay cũng không còn khí lực, hắn mới bắn ra trong miệng cô. Tình dịch nồng nặc làm cô bị sặc, hai mắt đỏ lên như sắp nôn mửa. Tệ nhất là mỗi khi hắn nhìn bộ dáng đáng thương bị ngược đãi của cô, dục vọng vừa phát tiết xong lại nhanh chóng thức dậy, cứng rắn, nóng như lửa. Hắn nhanh chóng đứng dậy hung hăng, ôm lấy cô, thân thể trần trụi, đặt ở trên giường điên cuồng hôn môi. Kỳ thực đàn ông quan gia không thiếu loại phong lưu, sau khi kết hôn còn ở bên ngoài ăn vụng như là Quan Chi Phương, vang danh người gặp người thích, đánh cắp vô số trái tim của các cô gái quan dạ kỳ, cùng với người chưa cưới nhưng tình thân vô số trong miệng mọi người Quan Chi Đường. Duy chỉ có Quan Chi Nghiên thôi. Kể từ khi cô trở thành vị hôn thê của hắn, trừ phi hắn xuất ngoại, họ mỗi đêm đều ngủ chung. Cô không thấy hắn gây scandal cùng minh tinh, ngôi sao xinh đẹp nào bên ngoài. Thực sự là làm mọi người muốn nhìn thấy kịch hay cũng được mở rộng tầm mắt. Cho nên Niên Nhược Nhược ở quan gia lại thành truyền kỳ, ngư phụ hữu thuật. Mọi người cũng hiểu mà không nói. Loại Nghiên thiếu gia thích so với hắn phải yếu đuối hơn, hơn nữa không có năng lực phản kháng. Là như vậy sao? Có lẽ vậy, bởi vì Niên Nhược Nhược không biết ngoài điểm này ra, trên người mình có cái gì có thể làm Quan Chi Nghiên trung thành như vậy. Giống như đêm nay, Quan Chi Nghiên sẽ không để cho cô dễ chịu, vì cô không trung thành. Cô nghi ngờ mình chọc giận hắn. Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của cô. Cô cho rằng sẽ giống như mọi năm, không có ai nhớ tới, cũng không có ai tổ chức sinh nhật cho cô. Không ngờ anh Vũ Phong biết sinh nhật cô, còn đặc biệt mua bánh sinh nhật cho cô. Cả không ngờ tới chính là, hai ngày trước Quan Chi Nghiên đi Hồng Kông, nay lại xuất hiện thần không biết quỷ không hay ở cổng trường. Thịnh tình của sư huynh, cô thật không có thể từ chối. Đành thành tâm thành ý nói lời cảm ơn, cầm bánh ngọt vội vội vàng vàng chuồn đi. Ai biết là sư huynh Vũ Phong luôn đi theo phía sau cô, còn kiên nhẫn mời cô đi xem phim. Hai người vừa ra đến cổng trường, chợt nghe thấy một tiếng còi lanh lảnh vang lên phía phố đối diện. Vừa nhìn thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc, lúc ấy cô ngây thơ, người thì như phỗng. Không kịp trở tay rồi đây. Trên đường tới khách sạn, ngủ trong xe, cô căn bản không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh. Hộp bánh gato được gói xinh đẹp kia bị hắn thuận tay ném vào thùng rác ven đường. Tôi và anh ấy không... Cô vội vàng giải thích, nhưng vừa nói một nửa đã bị âm khí trong mắt hắn làm cho sợ đến mức ngậm miệng. Hắn đâu có nói một lời, giống như bình thường đưa cô vào khách sạn ăn bữa tối, sau đấy đến rạp chiếu phim, xem bộ phim không biết là tên gì, sau đấy về nhà. Trong bãi đỗ xe, đằng trước là người đàn ông cao giáo, một thiếu nữ chạy chậm theo phía sau, không ngừng co rúm lại. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, có thể sánh bằng không khí xung quanh người đàn ông này, làm cho người ta cảm thấy lạnh đến đáng sợ. An Nghiên, anh nghe tôi nói được không? Niên Nhược Nhược dường như là sắp bị dọa chết, theo sát bước chân người đàn ông, tay nhỏ bé không dám nắm lấy cánh tay của hắn, chỉ dám nhút nhát, khẽ nắm ống tay áo hắn, trộm nhìn hắn, gọi tên hắn, nghĩ về nhà trước, rồi giải thích rõ. Người đàn ông đi đến trước xe, dựa vào cửa xe, quay tay trước ngực, dường như định nghe nàng giải thích. Tôi không đồng ý đi chơi cùng sư huynh đâu, anh không cần tức giận. Tội nghiệp, mà nhìn khuôn mặt thâm trầm, Niên Nhược Nhược không khỏi cảm thấy từng đợt lo âu và hốt hoảng nảy lên trong lòng. Liền nức nở khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích. Tôi không biết làm sao, hắn biết hôm nay là sinh nhật của tôi, ngay cả tôi cũng quên mất ngày hôm nay nữa. Rất lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật, việc sư huynh tặng bánh cho tôi không nghĩ là anh sẽ trở về nữa. Cô nói năng lộn xộn, cũng không biết Quan Chi Nghiên nghe có hiểu hay không. Hắn ở trước mặt cô, vẫn luôn toát ra khí thế bức người. Dù cô không sợ hắn, nhưng vẫn e ngại hắn. Có đôi khi cô cảm thấy hắn đối xử với mình rất tốt, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hắn làm mọi việc bất quá, muốn mọi người thấy cô là vật sở hữu của hắn, cũng không nhất định phải xuất phát từ thích hoặc là yêu. Giống như là Quan Chi Quất, nuôi một con vật nhỏ, cáo hứng thì chơi đùa với nó, phiền phức vứt nó qua một bên. Cô là tiểu sùng vật của hắn, ở trước mặt hắn, cô không tỏ ra yếu ớt thì cũng là yếu đuối, từng bước nhượng bộ, thẳng đến không có đường lui. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không giống hôm nay, một câu cũng không nói, ánh mắt lại lạnh như băng, làm cho cô cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Quan Chi Nghiên như vậy, thực sự làm cho cô rất sợ hãi. Có lẽ là nước mắt nàng rơi có chút tác dụng, có lẽ là lời của nàng làm hắn mềm lòng.

bàn tay vỗ về bầu ngực đẫy đà và cứng nóng rực, nhẹ nhàng để ở mông sinh. Đôi môi nóng bỏng tham lam tiếp tục hôn vai cô, dọc theo đường cong bả vai, dần dần hướng đi vòng quanh, đến chỗ nào đều lưu lại dấu hôn. Không được ngủ đâu. Thanh âm trầm thấp gợi cảm, hơi thở ở bên tai đốt nóng như vậy. Hắn ngậm lấy vành tai mềm mại xinh xắn, bá đạo ra lệnh. Nên Nhược Nhược đang buồn ngủ, lời nói không rõ, hai bàn tay trắng nõn theo bản năng túm bàn tay đang xoa bóp ngực mình. Không rõ vì sao hắn không ngủ nhỉ. Mùi nam tính cương dương tràn vào bao phủ cô, bàn tay to phảng phất mang điện như có như không. Thân thể của cô dưới bàn tay hắn biến thành đóa hoa hồng nhạt, làn da tuyết trắng bị nhiễm thành từng mảng hồng nở rộ. Tay của hắn đang ở nơi cấm địa tư mật mềm mại của cô, có ý nhào nặn chuẩn bị. Không cần. Cô đẩy cánh tay đang làm bậy của hắn. Nhược Nhược, bảo bối. Từ giọng nói từ tính nỉ non tên cô, dễ dàng chế ngự tay nhỏ bé phá rối của cô. Quan Chỉ Nghiên lật ngửa cô ra, đặt dưới thân, cử động thân tiến vào thân thể cô, thật chậm rãi tiến vào mật huyệt ấm áp, siết chặt làm người ta phát cuồng. Ôi, đau quá. Nên Nhược Nhược bị đau làm cho tỉnh ngủ nhíu mày, cảm giác bị xé rách, đau đớn giữa hai chân làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt trắng bệch. Đang muốn hô đau, cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn sâu, lưỡi bị quấn lấy, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô mồ hôi nhễ nhại mở mắt, đập vào mắt mình hoàn toàn trần trụi cùng người đàn ông kia ở một chỗ. Chịu khó một chút được không? Hắn buông tha đôi môi bị hôn đỏ bừng, nhìn thẳng cặp mắt còn đang nghi hoặc, thấp giọng ôn nhu, đồng thời nâng đùi cô lên, thong thả kiên quyết xâm chiếm. Đang lúc ngây người, đau đớn từ mật huyệt mềm mại so với lúc nãy còn dữ dội hơn. Rồi nữ tính tràn ra, kích thích toàn bộ dây thần kinh trên thân thể Niên Nhược Nhược. Cô mở to mắt, trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt thống khổ. Đau đớn, khó có thể tưởng tượng, làm thân mình bé bỏng căng thẳng, cong lại như một cây cung. Lửa nóng của hắn to lớn, giống như một thanh dao sắc, đang một tấc thâm nhập thân thể của cô. Tuy rằng thong thả, lại không chút do dự. Không cần đâu, đau quá. Nước mắt trong suốt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Cô hít thở, ngón tay nắm chặt cánh tay của hắn, thương xót cầu xin. Trước đây hắn vẫn thường hôn khắp người cô, sau đấy đem đi tắm nước lạnh. Cô không phải là không biết gì, rõ ràng thời gian một năm nhẫn nại của hắn trong mắt cô đều thấy. Kinh hãi run sợ đoán hắn đại khái là muốn chờ cô sau khi tròn 18 tuổi sẽ ăn cô luôn. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới một ngày thế này, nhưng lại đến trước thời hạn mà không hề báo trước. Ngoan, đừng có lộn xộn, một lúc nữa ổn thôi. Quan Chỉ Nghiên tóm lấy tay nhỏ bé của cô đặt trên gối, mắt hiện lên lo lắng hiếm thấy. Một bàn tay to khác nâng thắt lưng cô. Dương cường rắn chắc, cổ bụng mềm mại bằng phẳng của cô gắt gao, chặt chẽ, không hề có khe hở, cũng cho cô nửa điểm lui. Về tình dục, nam nhân Quan gia có một loại bản năng tàn sát bừa bãi. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ươn ướt của cô, môi hôn phủ lên toàn thân, vuốt ve những vùng mẫn cảm của cô. Hai bầu ngực săn chắc, vòng eo mảnh khảnh, cánh hoa non mịn, muốn cho cô giảm bớt đau đớn khi phá thân, nhưng trong lòng phấn khích vì phản ứng của cô vội vàng, muốn nhiều hơn nữa, không nghĩ chờ đợi một giây. Xin anh đấy, rút ra đi, tôi không muốn. Niên Nhược Nhược không dám lớn tiếng khóc, cắn môi, đôi mắt đẫm lệ sương mù cầu xin. Khóc là bởi vì thân thể đau quá, thứ hai khóc là vì sự trong sạch của mình thực sự kết thúc. Trong tiềm thức, cô luôn luôn hy vọng ngày nào đấy, Quan Chi Nghiên sẽ mất đi hứng thú với mình, ít nhất còn có thể mang sự trong sạch rời đi. Mà lúc này đây, một chút ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến. Thả lỏng đi, cô nhỏ quá. Quan Chi Nghiên thở dài, hắn cũng không dễ chịu, hoa huyệt của cô vừa nhỏ vừa chặt, vừa tiến vào liền siết chặt, khi máu toàn thân hắn sôi trào. Vật cứng rắn của hắn chậm rãi, toàn bộ chìm vào trong cánh hoa xinh đẹp, nữ tính. Của hắn thật lớn, vừa nóng vừa cứng, lại nổi gân lên, đem nơi riêng tư nhỏ hẹp căng ra, cuối cùng đâm thật sâu, tới tận cùng hoa tâm. Hắn rút ra mang theo lạc hồng, lại đâm vào, rút ra, lại đâm vào. Bị tường thành mềm mại trong cô bao vây, khoái cảm khó có thể nói lên lời. Mỗi một lần sát nhập đều làm hắn xúc động không thể áp chế, không khống chế được, thầm nghĩ đem cô gái dưới thân toàn bộ nuốt vào bụng. bên dưới căng cứng, cô gái khó chịu rên rỉ, khẽ nấc lên. Tiếng thở hổn hển, nóng rực của người đàn ông cùng âm thanh ái muội của thân thể va vào nhau, làm cho người ta đỏ mặt, thật lâu cũng chưa dừng lại. Nhíu hai hàng mi, Lê Nhược Nhược nhắm chặt mắt, khóc thút thít, cảm giác mình lại bị hắn xoay người lại. Vòng eo mỏi nhừ, vô lực, được khuỷu tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn nâng mông cô lên, không cho phép cự tuyệt, để bộ phận cường hãn từ phía sau tiến vào trong cơ thể cô. Thật sâu, dùng sức đoạt lấy, mà tùy ý muốn cô. Đêm nay nhịn quá khó khăn, cô bị hắn làm cho toàn thân đau nhức, nơi riêng tư sưng đỏ một mảnh. Cho dù là từng có nhiều lần cao trào, nhưng bởi vì thời gian hoan ái quá lâu, cô mệt mỏi, ngay cả ngón tay đều nâng không nổi. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vùi vào gối, hàm răng gắt gao cắn môi, kiên quyết không phát ra âm thanh gì. Trải qua một đêm dạy dỗ, cô cuối cùng hiểu được, nếu mình kêu thanh âm càng lớn, người đàn ông sẽ càng mạnh hơn, càng thêm dũng mãnh hung hăng ép buộc cô. Vô tâm, trợ trụ vì ngược. Kết quả chịu khổ chính là cô. Người đàn ông nhận thấy cô không có nói gì, phản kháng rất nhỏ, bàn tay vung lên, đem cô khóa chặt không tha. Cái gối bị ném tới dưới giường, không hề đè lên thân thể cô, mà là ôm lấy cô, làm thân thể hai người, mồ hôi ướt đẫm, hoàn toàn dán chặt vào nhau. Bàn tay to như có điện ra sức tàn phá, vừa nhào nặn, vừa bóp. Yêu thích không buông tay, làm bầu ngực cô bị đau nhức không thôi. Hơn nữa hắn lại vùi đầu ở vai cô, há mồm cắn cắn cái cổ trắng trẻo của cô. Không cần đâu. Hai chân cô bị bắt tách ra, ngồi trên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực ngửa ra phía sau, tựa vào trên vai người đàn ông. Mái tóc lay động, hơi nhuyễn vô lực, tùy theo luật động giao triền, phát ra âm thanh, giọng mũi nhỏ giọt êm tai, nghe giống như là mèo con đang làm nũng trong lòng chủ nhân. Quan Chí Nghiên nghe được, cảm thấy ngứa ngáy, đỡ vòng eo của cô, nâng lên rồi hạ xuống, lực đạo càng ngày càng mạnh. Dục vọng vừa mới rút ra, liền hạ xuống, tiến vào thật sâu, cửa hoa huyệt, hơi có vẻ sưng đỏ. Khó khăn nuốt lấy vật to lớn của hắn. Mỗi một lần sát nhập đều mang đến cảm giác mất hồn, vật thô cứng nóng như lửa luôn kêu gào. Không đủ, không đủ, còn muốn sâu hơn nữa mà chiếm hữu. Toàn thân cô nổi lên màu hồng, hai mắt đẫm lệ mê ly. Khi cô đến cao trào, giống như ở trong cơn cuồng phong, lốc xoáy gào thét, rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên, run run nức nở. Thân mình cô run rẩy, tự hồ ngay cả linh hồn đều rơi xuống. Trong khi ngất đi vì kích tình, cô hoảng hốt, cảm giác người đàn ông cũng bắn ra nhiệt tình. Nhược Nhược, Nhược Nhược à? Hắn dùng lực ôm chặt cô, không ngừng hôn lên môi cô, ở bên tai cô thì thào kêu tên của cô. Giọng nói cực kỳ dịu dàng, yêu thương, dường như cô là vật vô cùng quý giá, được cất giấu trong lòng bàn tay. Quan gia ban đêm rất đẹp, cành liễu đủ xuống, ánh trăng như nước, có vẻ yên tĩnh mà xinh đẹp. Trong thư phòng lầu 4, trên sofa, có bóng dáng nho nhỏ đáng thương. Thân hình nhỏ xinh, mặc bộ váy ngủ ren màu trắng sữa, hai tay ôm đầu gối, trước mặt là vài cuốn sách tiếng Anh và từ điển được bày trên bàn trà. Ánh mắt khi thì nhìn chăm chú, thầm đọc từng từ trên sách giáo khoa tiếng Anh, khi khẩn trương nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu châu Âu đang đóng chặt. Rất nhanh, cửa từ bên ngoài bị đẩy, người đàn ông mặc đồ ngủ, hai cánh tay ôm trước ngực, ung dung dựa vào cánh cửa lạnh lùng nhìn cô. Trong mắt hiện lên tia sợ hãi, thân hình bé bỏng theo bản năng lùi vào trong ghế sofa. Thanh âm lạnh lùng hỏi, không buồn ngủ sao? Không, tuyệt đối không buồn ngủ. Ở trong này làm gì? Ôn tiếng Anh. Cô chạy nhanh cầm sách giáo khoa trên bàn trà, dương dương tự đắc. Thế cách kỳ thi đại học không bao lâu, học sinh nào cũng mơ ước thi đậu đại học, huống chi là cô. Kể từ sau khi Quan Dạ Kỳ bỗng nhiên nổi tiếng, cô bắt đầu cố gắng vùi đầu vào học, thật lâu không ngồi vào vị trí thứ nhất đếm ngược. Vất vả như vậy làm gì? Thì không đậu, có sao đâu. Lời nói của Can Chi Nghiên đúng là không coi cô ra cái gì. Tôi mệt rồi. Vẻ mặt người đàn ông thoạt nhìn một bộ dáng mệt mỏi. Vậy anh ngủ trước đi. Cô nghe vậy mừng rỡ. Hắn mệt như thế, tối nay không quấy rầy cô, để cho cô học suốt đêm rồi. Thôi, không học nữa, đi ngủ đi. Hắn đánh gãy lời cô chưa nói xong, vô tình đi tới đập tan kỳ vọng của cô. Trong hành lang thật dài, có một thân ảnh chút trưởng thành, kéo tay của cô bé nhỏ nhắn, không bằng lòng về phòng ngủ. từ sau khi bị quan Tri Nghiên sói nuốt hổ yết ăn. Hơn nửa năm này, tiểu thư Niên nhược nhược, mỗi lần học trễ đều bị như vậy, bị bắt lên giường, kịch liệt làm tình, ôm nhau ngủ. Cô thực sự là không hiểu, hắn mệt nhọc thì tự mình ngủ đi là được rồi, làm sao vẫn kéo cô cùng ngủ, có cần tương thân tương ái như vậy không? Không phải anh buồn ngủ à? Quả nhiên cô nhìn bàn tay đang cởi váy ngủ của cô. Hắn nói chuyện như là chuyện tất nhiên. Làm xong thì ngủ. Nhưng nếu thực sự buồn ngủ thì cũng không cần miễn cưỡng chứ. Ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng nắm chặt vạt váy ngủ, làm sao có thể tránh được kiếp nạn này. Quan Chỉ Nhiên, người này tuyệt đối có hai mặt. Mở cửa, dáng vẻ đường đường ra khỏi phòng. Để đối với bất cứ sự tình gì cũng đều không làm được. Nhưng một khi đóng cửa lại, sẽ thấy hắn không phải là nam nhân thanh tâm quả dục. Ăn thì coi như xong, nhưng cho dù là ăn, cũng ăn hơn nửa năm rồi, hắn cũng không ngán sao? Nên nhược nhược cô không phải có mị lực lớn như vậy chứ. Làm xong sẽ ngủ rất tốt. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm chỉnh, hai tay không đứng đắn, nhanh chóng đem cô cởi sạch. Nói cũng hay quá đây. Làm xong, ngủ rất tốt. Cách một ngày làm cho thắt lưng cô đau nhức, thiếu chút không thể lết nổi xuống giường. Cô bị hắn thực sự lấp kín miệng, tay nhỏ bé bị khóa chặt, chân dài rắn chắc chen vào giữa hai chân cô. Người đàn ông chậm rãi, rõ ràng thoạt nhìn không vội vàng, làm sao trên giường luôn gấp gáp như vậy. Nên nhược nhược thở hồng hộc mà nghiêng đầu nhỏ, ngăn cản nói. Chờ một chút được không? Hả? Hắn nhăn mi dừng lại, sắc mặt không tốt, vật nam tính nóng rực vẫn để ở giữa nơi non mềm của cô, không an phận muốn đi vào bên trong. Thầy giáo hôm nay hỏi tôi là muốn thi trường đại học nào? Hắn rất nhanh thay cô quyết định. Thì cứ chọn một trường trong thành phố là được mà. Cô nhỏ giọng, nhưng tôi sợ thi không đỗ. Thi không đỗ, không có sao. Hắn không muốn cưới tiến sĩ hay là mọt sách đâu. Nhìn nhược nhược chán nản, cô không phải tiểu thư nhà có tiền, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại học thành phố, điểm trúng tuyển không thấp, cô không chắc sẽ đỗ. Có trường chắc chắn thì lại ở ngoài huyện thị. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng có thể hiểu, qua Tri Nghiên không bao giờ đáp ứng cho cô. Ai oán thở dài một tiếng, cô vốn dĩ không phải đối thủ của anh. Trên giường, người đàn ông trước sau như một con sói, như con hổ, tiếp tục hưởng thụ bữa ăn ngon. Ngang ngược hôn lấy đôi môi anh đào của cô, thấy hơi thở cô hổn hển buông ra, đầu lưỡi liếm dọc theo từng đường cong cơ thể, đến bộ ngực đề đặn lại liếm lại mút. Cuối cùng, hôn lên một đóa hoa nhỏ nhắn khác giữa hai chân cô, muốn làm cho chất lỏng thơm mát từ cơ thể cô chảy ra nhanh một chút. Không cần. Nhi nhược nhược về mặt đỏ bừng, xấu hổ lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Thân thể vặn vẹo muốn chạy trốn. Cô lâu ướt quá. Tôi không chờ được. Hắn nâng cặp mông trắng mịn lên, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh hoa. Tế khe hở hẹp, tham lam tiến vào huyệt khẩu phấn nộn. Lời nói và hành động tình sắc như vậy, làm nên nhược nhược càng thêm ngượng ngùng. Cô lại không tình nguyện làm cái việc nam nữ hoa nái này, nhưng cũng đã hiểu được việc đời. Giờ dần thân thể càng ngày càng mềm yếu, giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt. Thấy cô thích dần dần thích ứng, Qua Tri Nghiên lập tức đổi động tác, bàn tay nhấc hai chân cô lên, cúi người thẳng lưng, bỗng chốc liền vọt đi vào. Cô khẽ kêu ra tiếng, cảm giác nơi riêng tư của mình một mảnh lửa nóng. Miệng huyệt nhỏ siết chặt vật nam tính to lớn căng cứng, cô khó có thể chịu đựng được. Người đàn ông này nhiệt độ cơ thể bình thường hơi lạnh, lúc này rất nóng, làm cô toát ra một tầng mồ hôi. Thân thể trắng tuyết theo tốc độ va chạm dũng mãnh của hắn, bộ trắng cũng phập phùng lên xuống, tạo nên một trận sóng mê người. À Nghiên à, đừng nhanh như vậy. Cô cảm thấy mình sắp bị đâm thủng rồi. Quả Chỉ Nhìn nhào mắt, đem vật to cứng, đâm càng sâu, chôn ở trong hoa huyệt đầy nước, chậm rãi cọ sát, tùy ý ép buộc, làm nhiều kiểu mà muốn cô. Hắn chính là một ngọn lửa, muốn đốt cháy cô, mà cô ở trong lòng hắn chỉ có thể rên rỉ hổn hển, trong đầu không nghĩ được chuyện khác. Khôn khéo như hắn, làm sao không hiểu tâm tư của cô? Thi đậu đại học tốt, tương lai có thể tìm công việc tốt, có thể quang minh chính đại rời đi. Không dựa vào quan gia nữa, không cần làm theo ý của hắn, thậm chí còn vọng tưởng dựa vào dịp thi đại học để bỏ chạy. Nói nhà đầu kia ngốc, thật đúng là rất ngốc. Có người bên gối như hắn, mà không biết dựa vào, có mơ tưởng thoát khỏi hắn cao chạy xa bay. Kỳ thực, cô cũng không ngốc. Cầu người không bằng cầu mình, đạo lý này sớm đã hiểu. Người rảnh rỗi dựa vào quan gia ăn cơm, không tính là ít. Cuộc sống quá an nhàn hưởng lạc phú quý. Có người nào nguyện ý từ đám mây này mà rơi xuống mặt đất đâu. Lại đi tới cuộc sống bần cùng. Tuổi cô còn trẻ mà có ý nghĩ như vậy, cũng đủ khiến hắn nhìn cô với ánh mắt khác. Vấn đề là cô sẽ cho rằng hắn sẽ buông tay sao? Hắn sẽ không buông tay. Sau khi công bố danh sách thi đậu đại học, khi biết được mình dốc hết sức lực mới thi đậu một trường đại học, nhưng trường đấy từ chối nhận mình vào học, ngay lập tức nên nhược nhược hiểu được ý tứ của quan Tri Nghiên. Nô dịch vô vẫn chưa đủ sao? Từ năm 16 tuổi, sau khi trở thành vị hôn thê của hắn, cô liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, theo hắn an bài mà đi học. Sau khi tan học về nhà, tiếp tục thay hắn làm ấm giường, trung thành với cương vị nô tỳ đã bao nhiêu năm rồi. Những lời đồn khó nghe hơn nữa cô đều nghe qua, chuyện tình ủy khuất cô đều thỏa hiệp, chỉ mong chờ sớm ngày thoát ly bể khổ. Những lời đồn đại khó nghe hơn cô cũng đều nghe qua, chuyện đính hôn cô cũng ủy khuất thỏa hiệp, chỉ mong sớm thoát khỏi bể khổ. Đứng trước ủy ban nên nhược nhược nhìn chăm chú vào cao ốc trang trọng, tim đập thình thịch, muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Quá Tri Nghiên không ở đây, hắn đang đi gửi xe, chỗ này không ai biết cô. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, hai chân cũng nghe lệnh hành động. Cô xoay người, nhấc chân bỏ chạy về hướng ngã tư đường đang đông nghịt. Rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé bỗng biến mất trong biển người. Quan Trinh Yên từ bãi đỗ xe đi ra, phát hiện cô gái nhận lệnh đứng chờ ở đây biến mất, lo lắng, kinh ngạc, cùng với một cỗ hơi thở lo âu, rồi không thấy, nháy mắt tập kích hắn. Trước cửa ủy ban, cô trốn mất dạng, căn bản có thể thành công chạy thoát. Bất quá sau 3 giờ ngắn ngủn, trong khi vẫn còn mờ mịt trên lối đi bộ, không biết nên đi con đường nào, cô bị cảnh sát tiên sinh mời lên xe. Trải qua chuyện này, nên nhược nhược mới hiểu rõ thế lực quan gia rốt cục mạnh thế nào. Trước kia chỉ nghe được chút ít. Lần không cẩn thận lạc đường này của cô, không chỉ có rất nhiều cảnh sát tham gia tìm kiếm, thậm chí vài bang phái đều âm thầm tham gia chuyện này. Rất nhiều xe tiến hành lục soát trong phạm vi mấy km, cho đến khi phát hiện cô ở bên lề đường. Ý tư nói đúng là, trước kia không có lá gan nào đào tẩu, nhưng không có lựa chọn chính xác, cô vô cùng hoảng sợ, trốn trong xe quan Tri Nghiên, lén lút nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh. Từ lúc hắn đi vào cục cảnh sát, dẫn ra ngoài, cô đã biết bản thân mình chết chắc rồi. Hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Càng nghĩ càng sợ, nên nhược nhược bắt đầu rơi nước mắt. Không được khóc. Quan Tri Nghiên không tỏ vẻ giận dữ, nhưng hùng hăng trừng mắt nhìn cô. Khóc cũng không cho khóc, có phải muốn cô lấy cái chết nhận tội không? Nên nhược nhược cắn cắn môi dưới, không dám khóc thành tiếng. Những nước mắt như là chuỗi ngọc bị đứt, không nghe lời, cứ từng giọt rơi xuống. Người đàn ông sắc mặt xám xịt, dừng xe ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, quay sang nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, lạnh như băng phun ra hai chữ. Giải thích. Thật hay giả đây? Trước khi bị xử tử hình, còn cho cô cơ hội giải thích trước tòa. Tôi... Cô mở miệng, lắp bắp muốn nói lại không biết nói như thế nào. Lại bởi vì đè nén tiếng khóc quá lâu, đột nhiên nấc cục một cái. Chính mình cũng bị giật mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nước mắt, có vẻ vô cùng buồn cười. Quan Tri Nghiên vừa giận vừa buồn cười mà nhìn cô. Nha đầu này còn có bản lĩnh, thông thiên. Một giây trước có thể làm cho hắn lo lắng muốn chết. Giây tiếp theo, lập tức làm cho hắn dở khóc dở cười. Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cặp mắt to trong veo như nước. Hơi phân nửa lửa giận, không cánh mà bay. Tôi cái gì? Ngón tay dài vùi vào mái tóc đen của cô. Quay đầu cô lại cúi xuống, rất gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trố mắt, nhìn thấy ngọn lửa nơi đáy mắt hắn, không dám nói gì ngỗ nghịch, chỉ sợ bị hắn bóp chết tại chỗ. Nói đi. Hơi thở nồng ấm phả vào má cô, hắn thu lại tức giận. Sợ chọc tức hắn, cô vẫn là không dám nói lời nào. Dương một đôi mắt to, rưng rưng nước mắt, cầu xin tha thứ mà nhìn hắn. Trái tim Quan Tri Nghiên ôn nhu, chăm chú nhìn đôi mắt kia. Nhiều năm như vậy rồi, đôi mắt ấy vẫn trong veo, thuần khiết như nước suối, như lần đầu tiên nhìn hắn, nhiều năm về trước. Hắn ôn nhu. Cô không nói, vậy tôi hỏi. Cô có sai không? Sai rồi, tôi có sai. Gật đầu như là dã tỏi, vì cứu mạng mình, chỉ có thể nhận tội trước rồi giải thích sau. Quan Tri Nghiên tức giận, bị làm cho phì cười, lạnh nhạt nói một tiếng. Nên nhược nhược này, cô đúng là chẳng có tiến bộ gì, cũng không có cải thiện gì cả. Thế nào không là tiến bộ? Người ta rõ ràng là đang chịu nhục. Hắn áp sát, uy hiếp và dụ dỗ cô. Đừng trách tôi là không cho cô nói. Bây giờ muốn nói gì nói ra đi. Tôi còn có thể suy xét một chút. Chờ chút nữa trở về nhà. Đại khái là không có ai nghe cô giải thích đâu. Nghĩ kỹ đi. Với tím nha đầu bỏ chạy, hắn bất đắc dĩ vận dụng ít người có quan hệ với quan gia. Phòng trường hiện tại tất cả mọi người ở quan gia biết nhất cử nhất động của bọn họ. Trước khi dẫn cô trở về, hắn muốn nghĩ cách đối phó với những người đó như thế nào cho tốt. Nuốt ngụm nước miếng, Lê Nhược Nhược hoài nghi nhìn gương mặt tuấn tú cách mình càng ngày càng gần. Khi thấy hắn có biểu hiện lạ, lập tức nhắm mắt lại. Thật lâu sau thốt ra một lời. Tôi không muốn kết hôn. Tốt lắm, càng lớn càng cứng rắn, không chỉ thực tế hành động mà còn lấy ngôn ngữ để khiêu khích hắn. Quan Chi Nghiên ngoài ý muốn không hề tức giận, cười cười, mặt ngoài vẫn hòa ái, dễ gần như cũ. Sau đấy thì sao? Kế tiếp có phải là muốn rời khỏi quan gia không? Hả? Không tức giận à? Không chửi bới sao? Nên Nhược Nhược nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhắm chặt hé hé mở, chăm chú nhìn người đàn ông vô hại đang cười vô cùng thân thiết kia. Hắn rõ ràng đang cười, lại làm cô bỗng chốc rùng cả mình, lẩm bẩm không dám trả lời. Thấy thế người đàn ông vân đạm phong kinh, nhẹ nhàng bâng cua nói. Thôi quên đi, vốn đang nghĩ cho cô cái danh phận, miễn cho người ngoài nói tôi bạc đãi cô lại không muốn. Vậy thì cứ tiếp tục như cũ, tiếp tục làm ấm giường cho tôi là được rồi. Lời này là tình hình thực tế, nhưng Niên Nhược Nhược nghe, không có tư vị gì cả. Cô gục đầu xuống, trong lòng không biết vì sao hoảng sợ. Hắn muốn cùng cô kết hôn, chỉ vì không muốn người ngoài đàm tiếu, mà không phải vì thích hoặc yêu. Lý do như vậy, nghe từ miệng một người đàn ông đã có quan hệ trong 2 năm, thực đúng là bi thương. Bất quá. Có ngoại lệ sao? Niên Nhược Nhược vểnh tai nghe. Một bàn tay nắm chặt cầm cô, lực đạo không nhỏ nâng cầm cô lên. Nằm ngón tay trượt dọc theo cái cổ mảnh khảnh, đột nhiên lấy lòng. Đã nói con người này là người hai mặt mà. Lúc trước cười đến rất ôn hòa, giây tiếp theo lập tức biến sắc. Trước mắt Quan Trinh Nghiên hung tợn nhìn cô, tất cả đều vẻ lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn bóp cổ cô, mở đôi mắt đen sâu đến khôn lường, từng chữ nói với cô. Nhìn Nhược Nhược, tôi cảnh cáo cô đấy, nếu cô không tin, dám chơi trò mất tích. Cứ việc thử đi, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Dứt lời, hắn hung hăng, hôn lên môi cô. Không cần cô làm gì tiếp, Quan Chi Nghiên tự mình thực hiện rất nhanh, làm cho Niên Nhược Nhược nhanh chóng biết hậu quả là cái gì. Hắn ở trong xe kịch liệt ngang ngược ăn cô một lần, làm thắt lưng cô đau buốt, vô lực nằm úp sấp trên người hắn, nửa ngày không dậy nổi. Hạ thân hai người gắt gao kết hợp, tất cả dấu hôn trên thân thể mềm mại đều là hắn lưu lại. Hương vị hoa nái tràn ngập trong xe, nghe được những thứ đấy, cô mặt tai đỏ hồng. Đã làm xong, người đàn ông mặt mày lười nhác, cũng không có vẻ thâm trầm như vừa nãy. Bàn tay to thưởng thức, ngón tay mảnh khảnh của cô, thích thú không buông tay. Sau khi dụ dỗ cô nói cam đoan sẽ nghe lời, vừa lòng hôn hôn một cái, rồi lại hôn tới khi bằng lòng mới buông cô ra. Trở lại quan gia, thấy một loạt đại nhân đang đứng chờ. Nhị lão gia tức giận đến đen mặt, nhị phu nhân âm dương quái khí. Quan Thiên Lệ lời nói châm trọng, ngoài ra còn có cô ba cô sáu, tám bà gì cả, bảy miệng tám lời của trách. A Nghiên à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đấy? Sao lại nháo thành như vậy? Vừa rồi chú ba cháu gọi điện về, nói cảnh sát Mạch ở cục cảnh sát gọi điện hỏi ý kiến đấy. Đúng vậy, cái đứa không có việc gì, đến ủy ban nhân dân làm cái gì? Đăng ký kết hôn hả? Vậy sao đi đến cục cảnh sát hả? Bên ngoài bao nhiêu phóng viên truyền thông đang nhòm ngó quan gia chúng ta đấy. Chỉ chờ có việc gì mới. Mà hai đứa các ngươi phối hợp tốt đấy. Ngày mai trên báo thế nào cũng có mấy chuyện khó nghe. Mau gọi điện cho Đường ca, xem nó có dìm được vụ này xuống không. Nhược Nhược kia, cô rút cuộc là cô đi đâu? Ai, làm xấu mặt mình, còn làm xấu mặt quan gia nữa. Ôi dồi ôi, thấy chưa? Tôi đã bảo là nha đầu này á, không được cha mẹ dạy bảo mà. Cũng không biết là mấy năm nay anh chị Chi Thứ Hai dạy dỗ thế nào. Sảnh một cái, kinh động đến cả lão thái gia. Nghe nói là cửu gia băng thanh trúc còn tự mình gọi điện thoại cho lão thái gia đấy. Ôi, một đám người bảy miệng, tám lời, nước miếng bay tứ tung, lời nói như là mang dao mang súng, nhắm đến Niên Nhược Nhược. Nhị lão gia nhị phu nhân tối sầm mặt, đứng nhìn cô gái càng ngứa mắt. Làm nhị lão gia âm thầm kinh ngạc, đó là con mình thực sự muốn đăng ký kết hôn với nha đầu này sao? Như vậy sao có được? Trước khi đáp ứng cô làm vị hôn thê là tình thế bức người, thực sự muốn vào quan gia, một đứa mồ côi nào có tư cách? Nhìn Nhược Nhược bị thế trận khiến cho tim gan run sợ. Cô bất an cúi thấp đầu, thân hình không tự chủ lui về phía sau Quan Chi Nghiên. Đột nhiên, một bàn tay to không vết tích mà vững vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bên tai, nghe thấy hắn nhàn nhạt nói với mọi người. Sự việc không có gì quan trọng đâu. Còn là mọi người lo lắng rồi. Quan Thiên Lệ cười thế thế. Nó cũng không thể nói như vậy đâu, An Nghiên à. Lão gia tử bên kia, dù sao thì cũng phải... Quan Chi Nghiên đánh gãy lời của cô. Nhược Nhược là vị hôn thê của cháu. Cô hẳn là đã biết. Quan Thiên Lệ sửng sốt không tình nguyện. Này thôi. Nhưng mà thật ra biết. Vậy được rồi. Cô hẳn là không so đo bọn trẻ chúng cháu. Nhược Nhược tuổi nhỏ, không hiểu chuyện. Làm sai cái gì, cháu thay mặt cô ấy chịu phạt với Gia Gia. Nó dễ đấy. Chẳng lẽ là cứ cho qua vậy sao? Quan Thiên Lệ uyển chuyển từ chối, không cam lòng, nhìn như Nhược Nhược, không dám ngẩng đầu. Cô nghĩ là không bằng đem giao nha đầu kia cho cô. Cô dạy dỗ cho nó biết đạo lý. Biết làm dây quan gia như thế nào cho đúng mực. Không cần đâu. Quan Chi Nghiên đánh gãy đề nghị của cô, yên lặng nhìn mọi người, nói chắc như đinh đóng cột. Cô ấy là người của cháu, để cháu dạy. Ngữ khí của hắn nghiêm túc và bá đạo, từ trước tới nay chưa từng có, phảng phất như là tuyên bố. Nên Nhược Nhược là người của Quan Chi Nghiên hắn, cho nên không cần người ngoài lo lắng quan tâm. Nên Nhược Nhược cảm thấy nhiệt độ trong mắt hạ thấp, lạnh khắp cả người. Mũi cô cay cay, khoai mắt chua xót, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống. Ở trong này, người có thể bảo vệ mình thì ra chỉ có hắn thôi. Thực sự là chỉ có hắn. Quan Chi Nghiên đưa cô về phòng, liền bị nhị lão gia phái người gọi tới, nói là lão thái gia đang đợi. Nên Nhược Nhược một mình đợi trong phòng, vừa mệt mỏi vừa lo lắng hắn bị mắng, dần dần mí mắt càng ngày càng nặng, gục xuống bàn bất chi bất giác mà ngủ. Chờ cô từ trong mộng tỉnh lại, ngoài phòng còn chưa tắt đèn, cô đã bị ôm lên trên giường. An Nghiên, anh trở lại rồi à? Ánh mắt cô nhu hòa, thấy người đàn ông ngồi bên giường, ánh mắt lập tức sáng lên. Xốc chăn mỏng, trở mình đứng dậy. Anh không sao chứ, anh có bị mắng không? Cô nằm mơ à? Quan Chi Nghiên không đáp hỏi lại, bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán cô, còn người đen nhìn cô chăm chú. Cô gật đầu. Ừ. Mơ thấy gì thế? Mơ thấy anh bị chửi thảm lắm. Cô cầm tay hắn nắm chặt không buông. Cho nên cô đang lo cho tôi. Hắn mỉm cười đứng lên, ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia. Quan gia không có tình, chỉ có lợi ích, mà cô lại lo lắng cho hắn, quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của hắn, còn có thể nhỏ giọng hỏi một câu, có khổ sở hay không? Tôi thực xin lỗi. Cô thẹn thùng gục đầu, cảm thấy việc mình chạy trốn thực sự là một chuyện rất nực cười. Không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ để ý đến việc cô lo lắng vì tôi thôi. Cô không hiểu ngoái đầu nhìn hắn. Rất lo lắng đấy. Phải không? Vậy lấy hành động nói cho tôi biết có bao nhiêu lo lắng đi. Ánh mắt Quan Chi Nghiên chợt lóe lên, suy nghĩ nhếch môi, đứng dậy cởi quần áo mình, ném từng cái xuống giường. Cô kêu lên sợ hãi. An Nghiên à, không cần đâu. Hắn áp đảo cô, rất nhanh lột cô sạch sẽ. Hai thân mình trần trụi hòa vào nhau. Cô đỏ mặt, một lấy tay kéo chăn che lại. Nhưng mà người đàn ông này rất mạnh. Bàn tay to tách đùi cô ra, thô lỗ vuốt ve hai cái. Phát hiện cánh hoa ẩm ướt thực vừa lòng, liền động thân thẳng tắp xông vào, nặng nề mạnh mẽ, ở chỗ sâu trong hoa huyệt tìm vị trí mẫn cảm, bằng mọi cách tàn sát bừa bãi. Không cần. Toàn thân Niên Nhược Nhược bị luồng nhiệt vọt tới, tự như bị điện giật, hoa huyệt từng đợt bùn rùn, làm cô một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể khóc nức nở. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng dưới thân, Quan Chi Nghiên càng hăng hái dũng mãnh, không ngừng rút ra đi vào, đồng thời lực đạo càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem thân mình bé bỏng đẩy tới bên giường. Bắt đầu hắn còn có thể đưa tay đem cô kéo trở về, về sau phát hiện bởi vì lúc sắp rớt xuống giường, toàn thân cô căng thẳng buộc chặt, ngay cả nơi riêng tư càng siết chặt hơn, đưa vật cực nóng thô dài của hắn mút chặt không buông, vì thế mà ý xấu càng đem cô hướng đến bên mép giường. Người xấu, đúng là người xấu. Nhìn Nhược Nhược phát hiện ý đồ đáng giận của hắn, một mặt khóc kêu, một mặt nắm lấy cánh tay hắn, suy nghĩ dãy dụa thoát ly khống chế của hắn. Ngốc à, có bốn hướng chạy đi đâu nữa? Qua Chi Nghiên một câu hai nghĩa mà nói, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực của cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang muốn mắng hắn kia, hôn rồi lại hôn, không ngừng mút, hôn lấy đầu lưỡi của cô, giờ thân biến hóa các góc độ hung hăng ra vào, hoa huyệt ướt át ngày càng mềm mại. Nên Nhược Nhược cảm thấy mình như sắp chết rồi, thân thể mềm nhũn, bị tùy ý đùa nghịch thành các loại tư thế giao hoan, hai chân mảnh khảnh chặt chẽ vào ngang hông của hắn, một lần bang theo cao trào, mà lời nói kháng nghị cũng đều nói không được, chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Đến cuối cùng, vì dục vọng, mà người đàn ông hai mắt đỏ au, dứt khoát đứng ở trên giường, kéo theo cô, từ từ hạ xuống như là đóng cọc. Ham muốn cộng thêm trọng lượng thân thể, đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, nhiều lần có thể đâm đến tử cung. Cảm giác được cô vô cùng thoải mái, chất lỏng kia giản dụa chảy ra. Trong không khí, hơi thở hoan ái, chậm chậm lan đi, cùng tiếng thân thể va chạm. Cho đến khi hắn nhiệt tình, bắn hạt giống vào trong cơ thể cô, trước khi Niên Nhược Nhược, lâm vào hôn mê, nghe được một thanh âm ở bên tai nói nhỏ rằng: Ngốc ạ, muốn rời khỏi Quan gia, vậy cũng phải ở cùng tôi, hiểu không? Nếu mà cô dám đi một mình, xem tôi xử cô thế nào. Cô tưởng chính mình nghe lầm cơ. Những lời này, ý tứ là chỉ hắn cũng muốn rời khỏi Quan gia, hay là uy hiếp cô đời này, đừng nghĩ chạy trốn. Quan gia, Phú Khả Địch Quốc, chỉ hơi hơi dính đến hôn nhân một chút cũng muốn rời đi. Qua Chi Nghiên cũng không phải thánh nhân, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ tất cả khỏi nơi này? Ở đây đã lâu, cũng nghe không ít một số tin đồn, trong đấy có người nói Qua Chi Nghiên không phải do nhị phu nhân sinh. Sau khi làm xét nghiệm ADN, lúc 2 tuổi mới được bí mật mang về Quan gia. Nên nhờ nhờ hồi tưởng nhị phu nhân thường ngày đối với hắn đều lãnh đạm coi thường. Theo năm tháng chẳng những không có thay đổi, thậm chí thái độ thù địch càng kịch liệt. Chỉ vì là có thêm một người tranh tài sản với con mình, tất nhiên chẳng phải vui vẻ gì cả. May mà Quan Chi Nghiên chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi với các anh em, ở công ty chức vị cũng không cao, nổi bật càng lại không, không giống Quan Chi Đường quá mức cương nghị, gây thù hằn thật nhiều. Nhưng mà cô lại nghĩ tới lần đấy nghe lén Quan Chi Nghiên cùng Nguyên Thánh Thành nói chuyện, tinh tế nhớ lại, Nguyên Thánh Thành có nói hắn và Quan Dạ Kỳ giống nhau, rất giỏi bảo vệ bản thân, biểu hiện bên ngoài của hắn không có nghĩa là vô tranh. Quan Chi Nghiên rốt cuộc là người như thế nào? Bọn họ ở cùng nhau, hắn muốn cô gọi tên hắn, làm cho cô nhớ kỹ hắn là vị hôn thê của cô mà không phải là thiếu gia. Hắn mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp, trang sức mà hắn cảm thấy thích hợp, ngay cả Quan Chi Quất nhìn cũng có chút tức giận. Hắn thường chê cô là ngu ngốc, nhưng lại kéo tay cô bỏ đi, không cho ai có cơ hội chế giễu cô. Hắn nói với những người khinh thường cô rằng cô là người của hắn, để hắn dạy. Không tính là sủng cô, nhưng thái độ bênh vực kia cũng làm cho bọn hạ nhân không dám tái phạm, làm cho người ta biết dù cho hắn không được coi trọng thì cũng là thiếu gia hợp pháp của Quan gia, cô dù gì cũng là người của thiếu gia. Có phải là hắn cũng thích cô không? Thật là phiền phức. Việc này Liên Nhược Nhược không nghĩ ra, dầu dĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống. Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, sáng sớm Quan Chi Nghiên đã đi ra ngoài. Người đàn ông này 2 giờ sáng mới buông tha để cô ngủ. Lúc gần đi còn hôn cô đang buồn ngủ gần như phát điên, quấy nhiễu giấc mộng của cô, thực sự đúng là quá mức. Ngoài cửa, người hầu gõ cửa. Nhược Nhược tiểu thư, nhị lão gia mời tiểu thư đến thư phòng một chút ạ. Ôi trời ơi, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nhìn Nhược Nhược đi nhanh theo người hầu đến lầu 2, nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Vừa vào cửa, Quan Thiên Lệ ở đấy cùng nhị lão gia đang trò chuyện. Thấy cô tiến vào, họ lập tức ngừng lại. Cô lễ phép đứng lại nói, trong lòng thì vô cùng bất an. Nhị lão gia, cô. Nhị lão gia đi thẳng vào vấn đề. Nhược Nhược này, cô giải thích cho ta biết. Về ngày hôm qua A Nghiên đưa con đến ủy ban làm cái gì? Có phải là muốn cùng con đăng ký kết hôn không? Cô thành thật gật đầu. Vâng. Thấy cô trả lời như vậy, sắc mặt nhị lão gia đột nhiên biến đổi. Liếc nhìn Quan Thiên Lệ cũng đang hướng ánh mắt về phía ông, lại tiếp tục hỏi. Vậy vì sao con lại bỏ chạy? Con... Cô muốn nói lại thôi, khó xử nắm chặt tay. Quan Thiên Lệ hiểu rõ vấn đề lên tiếng thay cô. Con không muốn cùng với A Nghiên kết hôn sao? Con cảm thấy dù là gả cho A Nghiên, vẫn là gả đến quan gia, áp lực đều quá lớn, đúng không? Đúng vậy, người nhà quan gia xem thường cô, mà An Nghiên thì không yêu cô. Nhị lão gia thấy thế. Hai năm trước, An Nghiên muốn cùng con đính hôn. Ta không biết nó tính thế nào. Nhưng ta thời điểm đấy thực sự là không chịu được sự bức bách của nó, nên đồng ý. Nay vật đổi sao rời, cũng không cần thiết phải ở cùng một chỗ với con. Con nói đúng hay không? Phải rồi, nên Nhược Nhược yên lặng lắng nghe, ngực tắc nghẹn khó chịu muốn chết. Bọn họ muốn bảo cô đi sao? Trước đây không ai hỏi qua chuyện cô có nguyện ý hay không. Hiện tại cũng như vậy. Người nhà quan gia thu nhận nuôi dưỡng cô và quyết định liên quan đến cô, họ đều là đương nhiên như vậy. Cô chỉ có thể vì mang ơn hèn mọn đến mức ngay cả lời nói không cũng không thể thốt nên lời. Thậm chí bây giờ đối với việc từ chối vẫn còn cảm động, rơi nước mắt. Vì sao? Mà rõ ràng Quan Chi Nghiên đối với cô cũng vậy. Ấy vậy từ trước tới nay cô lại không hề oán giận. Cô nghe lời hắn, chịu sự uy hiếp của hắn, vụng trộm nhỏ giọng oán giận nhiều lắm hai câu. Tiếp theo, lại ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục để hắn sai bảo. Chẳng lẽ đây là một lòng cô chịu tổn thương, một lòng muốn bên cạnh hắn? Có lẽ toàn bộ sự nhẫn nại và nhân nhượng đều là vì cô thương hắn sao? Nên Nhược Nhược giật mình kinh ngạc, bị chính phát hiện của mình làm cho giật mình. Cô yêu Quan Chi Nghiên? Không thể nào, cô chỉ sợ hắn thôi. Sợ sự bá đạo của hắn. Hắn nói một, cô không dám nói hai. E rằng vẫn là sợ hắn không yêu cô. Trong lúc ruột gan rối bời, tâm tư vô cùng phập phồng lo sợ, nên Nhược Nhược nghe được Quan Thiên Lệ còn nói. Quan gia chúng ta không muốn bị người khác vu cho tiếng xấu. Sau khi giải trừ hôn ước, quan gia giúp con trừ bỏ gánh nặng tiền học phí và tiền sinh hoạt. Còn có thể cho con số tiền lớn nữa. Điều kiện duy nhất, con rời khỏi nơi này. Về sau bất luận thế nào, cũng không liên quan gì đến An Nghiên. Con hiểu được ý ta muốn nói gì mà, phải không? Nhìn trước mắt chính là cô gái nhỏ tuổi. Nhị lão gia liên tưởng tới tương lai có một thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối, xứng đáng với Quan Chi Nghiên. Đám hỏi này đối với quan gia và An Nghiên mà nói, chỉ có lợi chứ không có bất kỳ tổn hại. Nghĩ vậy, lòng đầy sung sướng. Nên Nhược Nhược quan sát hai gương mặt trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt uy hiếp của Quan Chi Nghiên, chần chờ hồi lâu, không thốt nên lời. Quan Thiên Lệ nhiệt tình, thúc giục. Thời dịp An Nghiên thì chưa về, chỉ bằng là con rời khỏi đây hôm nay đi. Con... Âm thanh phát ra như là tiếng mũi kêu, cô cắn cắn môi dưới. Không phải sợ đâu, mọi người ở đây đều có chúng ta làm chủ cho con. Ta an bài cho con rời khỏi đây, thì cũng cam đoan An Nghiên không tìm thấy con đâu. Này, cô đang nói chuyện với con đấy. Hít sâu một hơi, nên Nhược Nhược lấy dũng khí, cuối cùng khúm núm phun ra bốn chữ. Con không dám. Không phải là không thích, không phải là không muốn như vậy, mà là không dám. Quan Thiên Lệ và Nhị lão gia không đoán trước được, phải nhận được một đáp án như thế, nhất thời có chút giật mình kinh ngạc. Giây tiếp theo, cả hai cùng đồng thanh. Không dám. Vâng, An Nghiên, anh ấy sẽ tức giận ạ. Nên Nhược Nhược chép chép cái miệng nhỏ nhắn, cung kính hướng Quan Thiên Lệ, cùng Nhị lão gia cú thấp mình xuống, làm động tác vái chào. Lão gia và cô là vì con. Nhược Nhược biết, nhưng là con rất sợ anh ấy tức giận. Anh ấy nóng giận thực sự khủng khiếp lắm ạ. Con không thể đối mặt được đâu. Con thực sự là không dám ạ. Cô vừa nói, trong lòng cảm thấy xót xa hít mũi, sau đấy lau nước mắt cúi xuống. Quan Thiên Lệ nghẹn họng, nhìn chân chối cô gái, dần biến mất ở cửa. Nửa ngày sau mới kinh ngạc hỏi. Này nhị ca, An Nghiên tính tình không phải tốt lắm à? Nhà đầu kia thế nào mà sợ hắn thành ra như vậy? Tính tình An Nghiên ôn nhu, ngày hôm qua ra sức bảo vệ nha đầu kia, tư thái xem ra hẳn là rất lo lắng cho nha đầu. Nhưng cô làm sao có thể nói sợ hắn đây? Nhị lão ra một chữ cũng không bật ra được khỏi họng. Đứa con này, từ nhỏ không đoán được tâm ý của nó. 2 tuổi dẫn nó đến quan gia, cho nó cuộc sống với điều kiện tốt nhất. Khi lớn lên, đưa nó vào học trường đại học tốt nhất. Mọi thứ cái gì cũng là tốt nhất. Tuy nhiên không lúc nào thấy nó thực sự vui vẻ. Chỉ có lần duy nhất chính là hướng ta mở miệng. Cũng chính là cái lần nó muốn gửi nuôi một bé gái mồ côi. Nhị ca, Thượng Hoa Quốc tế Chu tiểu thư thực sự thích hợp lắm, cũng tốt với An Nghiên mà. Chu tiên sinh cũng muốn ý cùng nhà chúng ta kết hôn đấy. Quan Thiên Lệ đổ thêm dầu vào lửa. Cơ hội lần này mà bỏ lỡ, tiếc lắm. Thượng Hoa Quốc tế, thực lực kinh tế so với Phó gia xem ra mạnh hơn. Nếu đính hôn với họ, có thông gia như vậy chống đỡ phía sau, không phải lão gia sẽ có cái nhìn khác về mình sao? Nhị lão gia nghĩ đến đây không khỏi lạnh giọng, thốt lên một tiếng tin tưởng. Ta cũng không tin, đến khi cái gì cũng không còn, A Nghiên có thể giữ lại được nhà đầu kia. Có lẽ bởi vì có mỹ nhân cho nên không cần Giang Sơn, nhưng ở tại quan gia ta, việc này không bao giờ thành hiện thực được. Rõ ràng nhị lão gia đã tính nhầm. Cách chức, mất đi quyền lực cùng với quyền lợi, phong tỏa tài khoản, đủ thủ đoạn, nhưng vẫn là không uy hiếp được Quan Chi Nghiên. Sôi hỏng bỏng không, cả hai đều chẳng được lợi gì cả. Ngay cả con trai cũng không chừa cho chút thể diện nào, khiến cho Quan Chi Nghiên bước ra khỏi nhà họ Quan chỉ với hai bàn tay trắng. Phía sau dắt theo một người, cũng với hai bàn tay trắng. Không khác ai, chính là đứa con nuôi trong nhà họ Quan, Niên Nhược Nhược. Khi trưởng thành, thân ảnh vẫn kiên cường mạnh mẽ như trước, hai tay thong dong đút túi quần, chân bước một cách nhanh nhẹn thoải mái. A Nghiên! Để Nhược Nhược một bước đi hai bước chạy mới có thể bắt kịp hắn. Hả? Hắn chậm bước, ngoảnh đầu phía sau. Không đỡ đi sao? Không phải. Cô nhắm chặt đôi mi thanh tú, ngực phập phồng, bày ra bộ dáng vừa xúc động vừa lo lắng, ánh mắt vẫn là lộ ra tia quang, khó có thể tin được, hỏi hắn. Anh thực sự là muốn ra đi như vậy à?